Khó chơi ngư xương, chương 85, nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ rưỡi, Lộc Ngôn đứng ở cửa, quẹt thẻ phòng, tích tích hai tiếng nhưng không mở ra. Lộc Ngôn cau mày, gõ gõ cửa kêu, thu thu, bên trong một chút phản ứng cũng không có. Là không có ai, vậy tại sao cánh cửa lại bị khóa trái? Ổ khóa bị hỏng rồi sao? Lộc Ngôn không có cách nào. Đành đứng đợi ở cửa, chờ nhân viên phục vụ đến. Hành lang đi tới rất nhiều người, đều là người dẫn chương trình quen biết. Có mấy người tò mò hỏi, Lộc Ngôn, cô đứng ở cửa làm gì vậy? Một, Lộc Ngôn cười gượng, khóa cửa bị hỏng rồi. Ai nha, khóa cửa sao lại bị hỏng? Những người khác tò mò đi qua cầm lấy thẻ phòng của cô ta thử mở. Quẹt lên chính là rắc một tiếng, không mở ra. Người nọ nói, có thể là bị khóa từ bên trong. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Lộc Ngôn cũng ủy khuất. Không biết, tôi cũng không biết tại sao lại bị khóa bên trong. Thu Thu có ở bên trong hay không? Lộc Ngôn lắc đầu. Không biết, cô ta thật sự không biết Lục Trầm Thu có ở bên trong hay không? Nếu có vậy tại sao nàng lại khóa trái cửa? Bên trong có cái gì không thể để cho người khác biết sao? Lộc Ngôn híp mắt lại, giữ chặt người vốn định đi, cùng tôi đợi một lát đi. Chẳng bao lâu nhân viên phục vụ mang thẻ phòng đến, giống như Lộc Ngôn, quẹt không có phản ứng. Nhân viên phục vụ ngượng ngùng xin lỗi, tôi đi lấy chìa khóa cho cô. Lộc Ngôn không có bất kỳ sự không kiên nhẫn nào, xung quanh càng ngày càng nhiều người nhìn bên này, thậm chí trên dưới hai tầng nghe nói khóa cửa của phòng cô ta bị hỏng. Cũng tò mò tới xem một chút. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi lấy chìa khóa. Trước cửa có người nói, Thu Thu không ở bên trong sao? Lộc Ngôn còn chưa trả lời, cửa rắc một tiếng từ bên trong mở ra. Lục Trầm Thu khoác áo choàng tắm quấn khăn lông, mặt mày ướt sũng. Nàng nhìn thấy nhiều người đứng ở cửa bình tĩnh hỏi, làm sao vậy? Tại sao cô lại khóa trái cửa? Lộc Ngôn nói, tôi không thể vào được. Lục Trầm Thu có chút bất đắc dĩ nói, tối qua cô hơn 12 giờ mới trở về, tôi tưởng hôm nay cô cũng trở về muộn, cho nên tắm rửa đã khóa cửa lại. Hai, nàng nói xong còn cố ý mở cửa ra, người hiếu kỳ nhìn vào bên trong, từ ban công đến phòng khách nhìn không sót một chỗ nào, đều không có nơi nào có thể giấu người. Lộc Ngôn phán đoán sai lầm, ngược lại còn để cho mọi người đứng ở đây xem náo nhiệt. Giờ phút này sắc mặt cô ta xanh mét trắng bệch, nói, tôi, lời còn chưa dứt, cô ta theo bản năng nhìn về phía mấy người trong nhóm. Tiểu Nguyên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta. Tiểu Nguyên đi đến bên cạnh Lục Trầm Thu hỏi, Thu Thu, Lộc Ngôn tối qua hơn 12 giờ mới trở về sao? Một, đúng vậy, tôi đã ngủ rồi, cô ấy trở về liền bật nhạc lên nghe cho nên tôi có thức dậy một lúc. Được lắm, trong đám người này đều biết đây không phải nói dối. Lộc Ngôn từ trước đến nay đều có thói quen nghe nhạc trước khi đi ngủ. Người ở cùng cô ta đều biết, nhưng Lộc Ngôn ỷ vào địa vị của mình ở Tam Thủy, không ai dám xen vào, cho nên người biết thói quen này của cô ta còn không ít. Hiện tại nghe Lục Trầm Thu nói như vậy, thì ra sáng hôm đó cô ta nói Lục Trầm Thu buổi tối không trở về. Chính xác là một lời nói dối Trần Tia Ui. Ánh mắt mọi người nhìn Lộc Ngôn thay đổi. Một khi lời nói dối của người nào đó bị vạch trần, sự tín nhiệm đối với người này trong lòng mọi người liền bị sụp đổ. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Lộc Ngôn cùng Lục Trầm Thu vẫn là một ngọn núi không thể có hai hổ. Cho nên những lời cô ta nói, 8 phần đều là giả. Cái gì cùng Mạc Tổng có quan hệ? Cái gì bị Mạc Tổng bao dưỡng? Cái gì đêm không trở về ngủ? Buổi sáng còn tin vào những lời nói đó. Vài người lén lút lan truyền trên mặt đều không nhịn được chột dạ. Có hai người tính tình thẳng thắn, trực tiếp hỏi Lộc Ngôn, tối qua Thu Thu có đi ra ngoài hay không? Lục Trầm Thu cười hỏi, đi ra ngoài, là đi đâu vậy? Sắc mặt Lộc Ngôn rất khó coi. Cô ta nhìn mọi người xung quanh bộ dạng như đang xem kịch. không nghĩ tới một lời nói dối nhỏ lại bị chọc thủng như vậy. Những người khác còn nhìn chằm chằm vào cô ta. Lục Trầm Thu cũng nhìn cô ta. Vạn nhất bị nàng biết được tin nhắn trong nhóm thì xong đời. Tôi, Lộc Ngôn nói, tôi không có chú ý, Lục Trầm Thu thần sắc vô tội. Không đúng Lộc Ngôn, tối qua cô còn nói chuyện với tôi mà. Nói chuyện khi nào? Lộc Ngôn lập tức nhìn về phía Lục Trầm Thu. Sắc mặt vốn trắng bệch lại càng khó coi. Lời này của Lục Trầm Thu cô ta nhất thời không cách nào phản bác. Dù sao trong lòng mọi người đã xác thực chuyện cô ta nói dối. Bầu không khí thoáng chốc cứng đờ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lộc Ngôn rất khinh thường. Lại quái dị, đều là cùng một nền tảng. Ít nhiều cũng có giao tình. Về phần là giao thiện hay là giao ác, liền rất khó nói. Hơn nữa Lộc Ngôn bình thường nhân duyên đã không tốt. Lại vênh váo tự đắc. Hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Người ba tầng đều chen chúc tới xem trò khôi hài này. Sau khi Mạc Bạch vào thang máy dừng lại ở lầu Lục Trầm Thu một lát. Hắn nhìn xung quanh hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Hành lang sao lại nhiều người như vậy? Tầng này đều là người dẫn chương trình của Tam Thủy. Hắn nhận ra mấy người. Trợ lý nói, Mạc Tổng, hình như là hai người dẫn chương trình có chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Mạc Bạch nhíu mày, mâu thuẫn gì? Trợ lý đem tin tức vừa nghe được báo cáo cho hắn. Còn nói, Mạc Tổng, còn liên quan tới ngài. Tôi, Mạc Bạch khó hiểu, liên quan gì tới tôi? Nói ngài, trợ lý cúi đầu, nhanh chóng nói ngài và Lục Trầm Thu có quan hệ với nhau. Tim của Mạc Bạch đập lỡ một nhịp. Cái gì? Âm thanh của hắn cất cao, quanh quẩn trong thang máy. Trợ lý xoa xoa lỗ tai, cũng cảm thấy thập phần thái quá. Cậu ta cũng không biết tin tức này lan truyền như thế nào. Cậu ta ở bên cạnh Mạc Bạch lâu như vậy, ký hợp đồng mới gặp qua Lục Trầm Thu, muốn truyền xì căng đan, ít nhất cũng có chút căn cứ đi. Cái này hoàn toàn là trống rỗng nói bừa. Buổi chiều cậu ta nghe được những lời đồn này, vốn muốn nói cho Mạc Bạch biết, nhưng Mạc Bạch họp đến buổi tối mới chấm dứt. Cho nên cậu ta mới báo cáo muộn. Là ai truyền ra ngoài? Mạc Bạch tức trợn trắng mắt. Xì căng đan của hắn và lão bản nương. Nếu như bị lão bản nghe được còn yên ổn sao? Nguyên bản bởi vì chuyện IP kia, Bùi quản lý một mực chọn hắn. Lần này thì tốt rồi. Người nào không có mắt như vậy? Mạc Bạch thật sự tức chết. Trợ lý nói, cụ thể là ai không tra được. Nhưng Lộc Ngôn nói tối qua Lục Trầm Thu không trở về phòng. Lộc Ngôn, Mạc Bạch gật đầu, cậu gọi cô ấy đến phòng tôi. Trợ lý vâng một tiếng, theo Mạc Bạch lên lầu, lại đến tầng của Lục Trầm Thu. Đã không còn ai, Lộc Ngôn ngồi trên giường. Lục Trầm Thu đang sấy tóc, cô ta vừa định mở miệng, cửa bị gõ vang. Lộc Ngôn bước đến mở cửa, nhìn thấy trợ lý đứng ở cửa. Cô ta đương nhiên quen biết. Trợ lý đi thẳng vào vấn đề. Lộc tiểu thư, Mạc Tổng bảo cô đi lên một chuyến. Tôi, Lộc Ngôn chỉ vào chính mình. Tôi sao? Trợ lý gật đầu. Lộc Ngôn hồ nghi nhìn Lục Trầm Thu. Cúi đầu đi lên lầu sau lưng trợ lý. Lục Trầm Thu nhìn bóng lưng cô ta rời đi tâm tình không tệ. Tin nhắn của Tiểu Ngư theo đó mà đến. Thu Thu cậu thật sự lợi hại. Tiểu Nguyên vừa mới nói cho tôi biết, sắc mặt của Lộc Ngôn đều đã trắng bệch. Đáng đời, ai bảo cô ta lan truyền tin đồn bậy bạ. Cô ta chính là ghen tị với cậu. Ghen tị cậu vừa mới tới đã có thể làm người chủ trì. Cho nên mới làm chuyện ghê tởm như vậy. Mệt cho cô ta nghĩ ra được. Mạc Tổng, cô ta không biết là cậu thích phụ nữ sao? Cậu cũng thật là, buổi sáng tại sao không nói với tôi? Nói tôi biết. Tôi có thể trực tiếp xé nát Lộc Ngôn. Lục Trầm Thu chính là biết tính tình này của Tiểu Ngư. Cho nên mới không nói cho cô biết. Sợ Tiểu Ngư quá tức giận. Vạn nhất cùng Lộc Ngôn mắng chửi không có lý trí. Vậy các nàng ngược lại đuối lý. Hiện tại rất tốt. Lộc Ngôn nói dối tự mình sụp đổ. Hơn nữa những lời cô ta nói trước kia. Hiện tại sợ là cũng không ai tin tưởng. Tiểu Ngư phát tiết một hồi. Cảm thấy thoải mái. Cô gửi cho Lục Trầm Thu mấy video hài hước. Tâm tình của Lục Trầm Thu rất tốt liền gọi điện thoại cho Cận Thủy Lan. Không nói chuyện bên này khiến cô lo lắng. Cận Thủy Lan nói, mau mau buổi chiều ăn một chút đồ ăn vặt, nhưng không ăn món chính. Lại cáu kỉnh sao? Lục Trầm Thu nói, chị xem nó, không thể để cho nó ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Cận Thủy Lan ừm một tiếng, đang làm gì vậy? Vừa tắm xong, Lục Trầm Thu nói xong nằm sấp trên giường. Vừa rồi bị nhiều người nhìn như vậy, đáy lòng nàng rất hoảng hốt, nhưng biểu hiện rất trấn định, bởi vì nàng biết, Lộc Ngôn so với nàng còn hoảng hơn. Hiện tại không còn ai, tay Lục Trầm Thu cầm điện thoại đều có chút run rẩy. Hậu chi hậu giác thân thể phản ứng, Lục Trầm Thu hít sâu. Cận Thủy Lan nói, hôm nay thế nào, có mệt không? Hôm nay còn đỡ, Lục Trầm Thu nói. Chỉ là học thuộc một ít lời thoại. Chị đang làm gì vậy? Cận Thủy Lan cười. Nghe nhạc, hay là em hát cho tôi nghe đi. Lục Trầm Thu ngượng ngùng. Bây giờ sao? Cận Thủy Lan ừm một tiếng. Không tiện à? Lục Trầm Thu nhìn trái nhìn phải. Lộc Ngôn được mời lên lầu còn chưa trở về. Trong phòng không có người. Muốn nói không tiện, cũng không có chỗ nào không tiện. Chỉ là mặt nàng dán vào gối vẫn còn đang nóng lên. Nói, được, chị muốn nghe bài gì? Bài nào cũng được, Cận Thủy Lan nói. Hay là hát ca khúc chủ đề của Trường An đi. Lục Trầm Thu ừm một tiếng. Nàng nói, em tìm nhạc nền, cứ hát không nhạc đi. Cận Thủy Lan nói, tôi muốn nghe em hát. Lục Trầm Thu cắn môi. Vài giây sau liền đồng ý, được. Âm thanh khi hát của nàng qua điện thoại giai điệu hơi cao. Phần điệp khúc không hát lên được. Lục Trầm Thu làm nũng trong điện thoại. Em không hát nữa. Một, rất dễ nghe. Cận Thủy Lan trấn an nàng. Hát rất hay. Mới không có. Lục Trầm Thu nói. Đều lệch giai điệu rồi. Cận Thủy Lan hỏi. Ở đâu? Tôi không nghe thấy. Lục Trầm Thu bị cô chọc cười. Đột nhiên kêu. Cận Thủy Lan. Tay Cận Thủy Lan cứng đờ. Tim đập thình thịch một tiếng. Có cảm xúc gì đó sinh sôi nảy nở vừa nhanh vừa mãnh liệt. Cô thiếu chút nữa chống đỡ không được. Lục Trầm Thu âm thanh mềm nhẹ. Mang theo thân mật. Cận Thủy Lan ừm một tiếng. Âm cuối kéo dài. Khiến người vô hạn mơ tưởng. Lục Trầm Thu bởi vì một âm tiết của cô. Sườn mặt ửng đỏ. Cận Thủy Lan hỏi. Làm sao vậy? Lục Trầm Thu bĩu môi. Không có gì. Nàng vừa rồi đột nhiên muốn nói cho Cận Thủy Lan biết về chuyện của Lộc Ngôn. Cận Thủy Lan hiểu sai ý hỏi. Lại nhớ mau mau sao? Lục Trầm Thu thở nhẹ một hơi. Theo lời cô nói. Vậy em xuống lầu đi. Cận Thủy Lan nói. Lục Trầm Thu mơ màng vài giây. Nhanh chóng chạy ra ban công nhìn xuống. Cái gì cũng nhìn không rõ. Mơ mơ hồ hồ. Nàng nói. Xuống. Xuống lầu. Xuống lầu. Cận Thủy Lan không úp úp mở mở liền nói. Tôi đang ở dưới lầu chờ em. Suy nghĩ của Lục Trầm Thu lập tức sụp đổ. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ. Lập tức mặc một chiếc áo khoác liền vọt ra ngoài. Thang máy từng tầng đi xuống. Tầng 10, tầng 8, tầng 6. Nàng khép chặt quần áo. Vuốt vuốt tóc. Hít sâu, hít sâu. Số tầng càng gần. Tim nàng lại càng khó khống chế. Cuối cùng, tầng 1 đã đến. Lục Trầm Thu ra khỏi thang máy. Đại sảnh sáng bóng. Phản chiếu bóng người rất rõ ràng. Lục Trầm Thu bước nhanh đến cửa đại sảnh. Từ xa đã nhìn thấy một con chó đang chạy tới. Lục Trầm Thu không chút suy nghĩ đưa tay đỡ lấy. Mau mau nhào vào lòng nàng. Thiếu chút nữa làm nàng ngã xuống. Mau mau cao hứng liếm hai má và cổ của Lục Trầm Thu. Hưng phấn không biết làm thế nào dừng lại. Cái đuôi lắc lư không nhịn được. Chóp mũi Lục Trầm Thu chua xót. Hốc mắt thoáng chốc nóng rực. Nàng nhìn về phía Cận Thủy Lan đang đến gần ở phía sau mau mau. Âm thanh nghẹn ngào. Sao chị lại tới đây? Mau mau vẫn không chịu ăn cơm. Cận Thủy Lan giải thích. Bất quá 2-3 ngày không gặp. Ánh mắt cô nhìn Lục Trầm Thu cũng không nỡ rời đi. Lục Trầm Thu xoa đầu mau mau, nhỏ giọng nói, không nghe lời, mau mau liếm má nàng. Cận Thủy Lan nói, Nó chỉ là nhớ em. Lục Trầm Thu xoa bộ lông dài của Mao Mao. Nghe được Cận Thủy Lan kêu. Thu Thu. Lục Trầm Thu ngước mắt lên nhìn cô. Đối diện với ánh mắt trong trẻo của Cận Thủy Lan. Nàng cắn môi. Cận Thủy Lan đi về phía trước một bước đứng ở trước mặt nàng. Cúi đầu. Lục Trầm Thu thuận theo tầm mắt cô cũng cúi đầu. Nhìn thấy chính mình chỉ mang dép lê liền chạy ra ngoài. Giờ phút này đầu ngón chân đều đang lộ ra. Nàng thẹn thùng cuộn tròn lại. Sườn mặt ửng đỏ. Cận Thủy Lan nhìn nàng cuộn tròn đầu ngón chân. Thân thể căng thẳng. Giọng nói trầm xuống. Thu Thu. Tôi cũng nhớ em. Một. Cận Thủy Lan. Thu Thu. Tôi nhớ em. Lục Trầm Thu. Em cũng vậy. Cận Thủy Lan. Tôi muốn hôn em. Lục Trầm Thu. Em cũng. Hửm. Cách chương.